Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, giết hại. Đáng chết xúc sinh, lại giết nhất tôn kim đan chân nhân. Vinh Hằng chọc giận gần chết, nhanh muốn điên đứng lên, hai mắt đỏ bừng, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình lập tức làm thịt. Hắn nhìn thấy từng cái huyền thiên môn đệ tử chết trong tay Hạ Bình, bi phẫn muốn tuyệt, nội tâm dũng động vô tận bi thương. Tuy nhiên Hạ Bình hiện ra mạnh mẽ thực lực, nhưng là bọn họ còn có 8 cái kim đan chân nhân. Người đông thế mạnh, y nguyên có cơ hội đem cái này nên xú thổ dân giải quyết. Giết chết, chảm thảo trừ can, thằng con hoang, ta đòi mạng ngươi. Vô thượng hư không kiếm, Vinh Hằng gầm thét, trong tay hắn rút ra một thanh bảo kiếm, thi triển kiếm đạo thần thông, một kiếm đánh tới, kiếm khí ẩn nặc ở vô hình, trốn vào hư không, sinh ra khủng bố hư không chi lực, một kiếm này uy lực cực kỳ đáng sợ, ngưng tụ hư không chi lực, liền xem như trung phẩm phòng ngự linh khí cũng ngăn cản không nổi cái này kinh người một kiếm. Sẽ bị trong nháy mắt liền chém thành hai nửa. Hắn vừa ra tay, liền thể hiện ra trong kim đan kỳ thực lực kinh khủng. Viễn siêu còn lại kim đan chân nhân, đừng sợ cái này thổ dân. Song quyền nan địch tứ thủ, mọi người cùng nhau xông lên, đem tiểu tử này làm thịt. Bá Long cuồng thiên đao, nhìn thấy Vinh Hằng xuất thủ. Nhất tôn huyền thiên môn kim đan chân nhân cũng không cam chịu yếu thế. Cầm trong tay một thanh kim sắc đại đao, hướng phía Hạ Bình vỗ tới. Cuồng bạo vô cùng, phảng phất là một đầu bạo long xuất thế. Một đao kia xuống tới, ngưng tụ khủng bố đao khí. Đao khí chỗ sâu có từng mai phù văn màu vàng rung động. Hiện ra răng cưa trạng thái. Tựa hồ đem bầu trời đều bổ ra hai nửa, ẩn chứa cực hạn phá hư chi lực, thôn thiên vân hổ kinh, nhất tôn kim đan chân nhân thi triển vô thượng tuyệt học. Trên người hắn vân vụ quanh quẩn, huyễn hóa thành một đầu thần hổ, thôn thiên phệ địa, phảng phất phạm vi ngàn dặm vân vụ đều bị triệt để thôn phệ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khủng bố thôn phệ chi lực. Hình thành vòng xoáy màu đen, tựa hồ muốn Hạ Bình toàn bộ thân thể đều thôn phệ đi vào. Không khí đang không ngừng vặn vẹo, chiến tranh thương, nhất tôn kim đan chân nhân từ một bên khác đánh tới. Cầm trong tay trường thương, trên thân tràn ngập thiết huyết khí tức, chiến tranh như là thiên quân vạn mã đánh tới, phảng phất là nhất tôn tuyệt thế đại tướng. Tại thiên quân vạn mã ở trong lấy đi địch tướng đầu người. Hắn nhất thương đâm đến, giống như một đạo tia chớp màu đen, khóa chặt Hạ Bình trên thân khí thế. Đi chết đi, thổ dân, hồng trần vạn trượng côn. Lại là nhất tôn kim đan chân nhân gầm thét. Hắn cầm trong tay hắc sắc trường côn, nhất côn gõ đến, thiên diêu địa động, một bộ cự đại bức tranh bao phủ xuống. Như là hồng trần vạn trượng buông xuống, thế giới nghiền ép, khủng bố vô biên, còn lại 8 đại kim đan chân nhân bão nổi, đánh ra chân hỏa, làm ra bản thân cường đại nhất thần thông, từ 4 phương 8 hướng nghiền ép mà đến, từng môn võ đạo thần thông xuất hiện, đánh vỡ vạn cổ, đánh nát ngôi sao, mỗi một môn võ đạo thần thông, đều có quỷ thần khó đoán khí tức. Khí thế dọa người, tinh cầu rung động, vô tận pháp lực dòng nước lũ hội tụ nện cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một đầu quán nhật trường hà, ngang qua thời không, đánh cho thiên băng địa liệt, lục địa đắm chìm, thương khung phá toái, vì chém giết Hạ Bình. Bọn họ xem như đem hết toàn lực, cơ hồ là thiêu đốt kim đan chỗ sâu mỗi một tia pháp lực. Ầm ầm mong một chớp mắt. Hạ Bình từ trên thân xuất ra địa ngục chi mâu, vừa xuất hiện, kinh thiên động địa, địa ngục khí tức tràn ngập, sau lưng loáng thoáng tựa hồ triệu hồi ra địa ngục chi môn. một tòa lại một tòa địa ngục trận pháp ra hiện tại hắn dưới chân. Phảng phất có địa ngục chỗ sâu vô số quỷ thần lực lượng tại treo trống. Từ xa xôi thời không quán thâu tới, địa ngục trấn ma mâu đệ nhị thức giết hại. Hạ Bình không chút do dự, sử xuất vừa mới lĩnh ngộ địa ngục trấn ma mâu đệ nhị thức. Nhất mâu chọc ra, thiên băng địa liệt, phảng phất đâm xuyên không gian, hình thành hắc động, giữa không trung, nhất mâu đâm tới, hư không lưu ngân, xuất hiện từng đạo hắc sắc quỹ tích. Cái này như là rãnh trời, đem hư không cắt đứt, sinh ra đáng sợ uy năng. Giờ phút này hư không thâm sử, từng sợi địa ngục khí tức tràn ngập, từng mai địa ngục phù văn xuất hiện, cấp tốc ngưng tụ, hình thành một đảo lại một đảo hắc sắc quỹ tích, lít nhà lít nhít, tạo thành lưới tử vong, như là minh vương xuất thế, thu hồi linh hồn, phanh phanh phanh. Tám đại kim đan chân nhân sở hữu công kích đều tiến vào cái này hắc sắc quỹ tích bên trong. Trong nháy mắt liền phai mờ ở vô hình, tựa hồ bị dễ như trở bàn tay xóa đi, hóa thành bột mịn. Đúng, đây chính là địa ngục trấn ma mâu đệ nhị thức khủng bố. Cũng không phải là cắt chém, mà chính là xóa đi. Một khi đánh trúng, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân chấn động thành nguyên tử trạng thái. Hóa thành bột phấn, linh hồn đều sẽ biến mất, không còn tồn tại, đây mới thực sự là giết hại. Một điểm dấu vết cũng sẽ không trên thế giới này lưu lại. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Vinh Hằng sắc mặt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hắc ám, cổ lão, khủng bố. Tĩnh mịch, giết hại, cái này là ma đạo thần thông, nhưng là lại nghe cũng không nghe đến. Mặt khác nhất tôn kim đan cảnh thật thân thể người run rẩy, tóc gáy dựng lên, hắn cảm nhận được căn này trường mâu ẩn chứa tử vong lực lượng, khiến cho người không rét mà run. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Nơi này là mê vụ tinh vực. Thánh nhân cũng không dám tự tiện tiến vào quỷ dị phương. Khả năng có cổ lão thế lực tồn tại cái này tinh vực. Không thể tiếp tục đánh, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lập tức, nhượng môn phái trưởng lão tới, bóp chết cái này thổ dân. Vinh Hằng bọn người tóc gáy dựng lên, bọn họ rốt cục cảm thấy mình đắc tội một cái căn đắc tội không nổi cường địch. Liền tám đại kim đan chân nhân liên thủ, đều không phải là người trẻ tuổi kia đối thủ, muốn tiếp tục đánh xuống, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn này huyền thiên môn kim đan chân nhân cả đám đều dâng lên chạy trốn tâm lý. Bọn họ cũng không cần thiết ở lại đây địa phương chờ chết. Một khi môn phái trưởng lão tới, bóp chết cái này chân hỏa cảnh thổ dân. Đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Cái gì thần thông? Không bằng các ngươi xuống địa ngục hỏi ý kiến hỏi một chút đi. Trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ lần nữa. Nhất mâu oanh ra, vô số hắc sắc địa ngục phù văn như là giao long đồng dạng du động. Tại giữa không trung cuồng vũ, uốn lượn, vặn vẹo, một đạo lại một đạo tia sáng màu đen tập sát đi ra. Phảng phất đem thiên địa đều cắt chém thành vô số khối. Phanh phanh phanh, lúc này, phía trước ngũ tôn kim đan chân nhân tránh không kịp. Trong nháy mắt liền bị tia sáng màu đen đánh trúng. Toàn bộ thân thể cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay cắt chém thành hai nửa. Khủng bố địa ngục lực lượng tại thân thể bọn họ nội bộ bạo phát. Từng tấc nổ tung. Bọn họ liền kêu thảm đều không cách nào phát ra, toàn thân nổ tung, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, trên người bọn họ liền vẻn vẹn chỉ còn lại 5 viên kim đan tại giữa không trung trôi nổi. Tản mát ra nhạt đạm kim quang, hỗn đàn, mau trốn, không thể lưu lại, chờ các trưởng lão tới, lại làm thịt cái này thổ dân, báo thù rửa hận. Vinh Hằng các loại 3 vị kim đan cảnh người thật đồng tử co vào. bọn họ dọa đến gần chết. Ngũ tôn kim đan chân nhân cứ như vậy bị diệt sát, liền tự bạo kim đan đều không có cách, thật sự là quá mức khủng bố. Tuy nhiên bọn họ tự bạo kim đan có thể diệt sát cái này thổ dân. Vấn đề là bọn họ là huyền thiên môn kim đan chân nhân, tiền đồ vô lượng, nếu như không có đến tuyệt cảnh thời khắc, cái nào bỏ được tự sát. Siêu siêu siêu, bọn họ không nói hai lời, lập tức liền tách ra ba cái phương vị, cấp tốc chạy trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.